Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, thứ 610 chương đừng làm cho nàng biết đó là ai. Bạch Oanh thì là chính thê, nàng là thiếp, vân sơ màu hoa hồng cánh môi câu khởi, im lặng cười lạnh, lời như thế ngươi cũng tin. Yêu Nghiệt nằm ngửa ở vân sơ bên mình, lười biếng đạo, ra đương nhiên không tin. Liên quân Hàn Nguyên kia khẩn trương ngươi tiểu bộ dáng, hắn nhất định là sẽ không. Thế nhưng, Yêu Nghiệt lại bò dậy, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào vân sơ. Quân Hàn Nguyên sẽ không? Bất đại biểu tôn chủ phu nhân và Nguyệt Thanh Ảnh sẽ không? Kia Bạch Oanh thì cũng không biết đâu vào tôn chủ phu nhân mắt. Nghe nói cơ hồ mỗi ngày đô đến Phượng Loan Cung đi. Nhất ngốc chính là ngốc một ngày. Muốn lúc đi, tôn chủ phu nhân còn lưu luyến không rời tống nàng đưa đến ngoài cửa cung. Phu nhân mặc dù đối với nhĩ hảo, nhưng người mới đi quá Phượng Loan Cung một lần đi. Vân sơ như có điều suy nghĩ. Yêu Nghiệt đạo, cho nên, tiểu vân vân, người nhưng muốn trường điểm tâm a. Biệt đến thời gian bị người bày một đạo, cả quá khứ liền thực sự biến thành thiếp nhượng vân sơ đương thiếp. Tự nhiên là không thể nào. Nàng không tiếp thụ được quân mỹ nhân ở thú chính mình đồng thời. Còn thú một nữ nhân khác, điều này làm cho nàng thế nào cũng không cách nào tiếp thu. Nếu như quân mỹ nhân chỉ có một mình nàng, như thế, danh phận là cái gì đô không quan trọng. Nhưng nếu như nhiều một người khác, lại bất đồng, mấy ngày nay tới giờ, quân mỹ nhân đích thực là vẫn luôn đang chuẩn bị hôn lễ sự tình. Thế nhưng tử lễ thường việc. Cũng hẳn là nàng đi thử mới đối. Sao có thể nhượng Bạch Oanh thì đi? Kỳ thực Yêu Nghiệt lo lắng cũng không phải không có lý. Quân Cửu Thiên vốn vẫn không thích nàng. Nếu quả thật làm cho nàng và quân Mỹ nhân thành thân. Rất có thể sẽ ở thành thân thời gian. An bài một hắn để ý mắt nhân. Nhượng quân Mỹ nhân cùng nhau cưới. Vân sơ tiểu thư, đang vân sơ trầm tư gian. Một vị thị vệ cầm một phần bái thiếp đi đến. Đây là ngoài cung truyền đạt bái thiếp, đa tạ, vân sơ nhận lấy bái thiếp. Mở nhìn nhìn, đôi mắt đẹp trung thoáng qua nhất đạo kim quang. Tới, Yêu Nghiệt nhìn vân sơ liếc mắt một cái. Là hắn, vân sơ chậm rãi câu môi. Nếu không còn ai vào đây. Nàng đứng lên, nhìn thị vệ kia liếc mắt một cái. Có truyền âm phù không? Thị vệ gật đầu, cấp tốc lấy ra vài chương truyền âm phù đưa cho vân sơ. Vân sơ nhìn trong tay truyền âm phù, sau đó đối thị vệ đạo, ta một hồi muốn xuất cung, thị vệ có chút do dự. Thiếu cung chủ nói vân sơ tiểu thư ngài, cung chủ để cho bọn họ xem trọng vân sơ tiểu thư. Làm cho nàng ở Minh Nguyên Điện hảo hảo tu dưỡng a. Ta sẽ nói với hắn, các người đi xuống đi, là thị vệ nhận lệnh mà làm lui ra. Thị vệ lui ra hậu. Vân sơ loay hoay này truyền âm phù, nghi hoặc hỏi Yêu Nghiệt, thứ này muốn dùng như thế nào? Ngươi là muốn cho quân Hàn Nguyên truyền âm không? Hắn nhượng ta muốn ngốc ở Minh Nguyên Điện, muốn đi ra ngoài dù sao cũng phải nói với hắn một tiếng, này truyền âm phù bình thường chỉ cần có. Lạc hạ đối phương tinh thần dấu vết sau là có thể cấp đối phương truyền âm, Yêu Nghiệt lật xem kỹ. Chương truyền âm phù đạo. Này đó truyền âm phù thượng hẳn là cũng có quân Hàn Nguyên tinh thần dấu vết. Người trực tiếp bóp nát này đó truyền âm phù, ở phía trên ký hiệu vị tan biến trước, tương muốn nói lời nói với quân Hàn Nguyên là được vân sơ y theo Yêu Nghiệt nói nghe theo. Ở ký hiệu sau khi biến mất, lúc này mới đạo, đi thôi, đại cung chủ mời, chúng ta sao không dám đi ở đồng nhất cái châu giới, lại ở đồng nhất cái lĩnh vực. Truyền âm phù rất nhanh liền truyền đưa đến trong tay quân Hàn Nguyên. Trên thực tế vân sơ căn bản là không cần cho quân Hàn Nguyên đệ cái gì truyền âm phù. Từ vân sơ hai người gặp phải bồ đề lão tổ sau. Quân Hàn Nguyên là không lúc bất khắc bất đang ngó chừng tử mẫu giới quầng sáng. Kiểm tra vân sơ nhất cử nhất động, bởi vậy một người nhất hoa lời nói. Hắn nhưng một chữ không lọt toàn nghe đi. Tự nhiên bất cần gì truyền âm phù, tức thì lập tức thả tay xuống chung sự tình đứng dậy. Cung chủ, này xếp khoản là Vân Tiêu Kỳ hạ sở hữu truyền tống trận khoản. Lão tôn chủ nói đô giao cho ngài xem qua, ngài bây giờ nhìn không nhìn. Quân Hàn Nguyên thản nhiên nói, trước phóng, bản tọa xuất cung một chuyến, sở mặc minh bạch quân Hàn Nguyên là muốn đi Vân Sơ chỗ đó. Liền bất lại kiên trì, kia thuộc hạ đô thu thập xong, quay đầu lại mang đến Minh Nguyên trong điện ân, quân Hàn Nguyên đi vài bước. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại hỏi đạo, Bạch Oanh thì sao đô đi Phượng Loan Cung. Sở mặc đạo, đúng vậy, phu nhân không dễ dàng gì nhận hồi Bạch cô nương, hai người tổng có chuyện nói không hết tựa như. Bạch cô nương cơ hồ mỗi ngày đô hội đi Phượng Loan Cung một chuyến, quân Hàn Nguyên góc cạnh rõ ràng. Môi mỏng nhấp mân, mày kiếm hơi nhíu, dường như muốn nói cái gì. Đãn đúng là vẫn còn không nói gì. Đi, sở mặc nhìn quân Hàn Nguyên có chút không vui thần sắc. Dường như cũng có chút hiểu vì sao yêu nghiệt muốn cho nhân tương Bạch Oanh thì bắt lại đánh một. Trận nguyên do, Bạch cô nương là thê, Vân Sơ tiểu thư là thiếp. Bọn họ cung chủ hòa kia Bạch Oanh thì tổng cộng mới thấy hai mặt được chứ. Hắn thế nào không biết cung chủ muốn lấy Bạch cô nương làm vợ. Bất quá lời như thế sẽ không có lửa thì sao có khói. Nghĩ đến hẳn là có người cố ý giao truyền tới. Còn có mục đích gì? Rõ ràng, không phải là vì nhượng Vân Sơ tiểu thư có chút tự mình hiểu lấy. Nhận rõ sở địa vị của mình. Xem ra hắn có tất yếu đi tra một chút, loại này lời đồn rốt cuộc là từ nơi nào truyền ra tới. Mà lúc này, Phượng Loan trong cung, Nguyệt Thanh Ảnh đau lòng tương thần sắc ủy khuất Bạch Oanh thì kéo đến bên cạnh mình. Oanh thì, là Di Nương xin lỗi ngươi. Ngươi yên tâm, chỉ cần nhượng Di Nương biết là ai bắt nạt ngươi. Bất kể là ai, Di Nương nhất định cho ngươi một bàn giao, Bạch Oanh thì viền mắt có chút sưng. Hiển nhiên là đã khóc, nàng là mới vừa gia nhập Vân Tiêu Thần Điện không bao lâu bị đánh úp. Nàng lúc đó quả thực sợ hết hồn, chưa bao giờ nghĩ tới, có người cũng dám ở Vân Tiêu Thần Điện với nàng động thủ. Mấy ngày nay tới giờ, người nào không biết nàng là tôn chủ phu nhân coi trọng nhân. Lại là giao trì trang tương lai người thừa kế, người nọ dám ở Vân Tiêu Thần Điện nội đánh úp nàng. Lá gan không thể bảo là không lớn, Nguyệt Thanh Ảnh đồng dạng uất hận, Bạch Oanh thì là muội muội nàng nữ nhi, liền tương đương với nàng con gái của mình như nhau. Nếu như không phải Bạch Oanh thì tương lai muốn kế thừa giao trì trang. Nàng sợ rằng sẽ trực tiếp nhượng Bạch Oanh thì vào ở Vân Tiêu Trung. Nhưng bây giờ, Bạch Oanh thì là Vân Tiêu Thần Điện bị đánh úp, ở trên địa bàn của nàng, còn rất có thể bị người của chính mình đánh úp. Đây quả thực là ở đánh mặt của nàng. Chuyện này, bất kể như thế nào, nàng cũng muốn tra được đế. Bạch Oanh thì lau nước mắt, trên người bài chi váy cũng phi thường nhếch nhác. Di nương, Oanh thì hôm nay sẽ không nhiều bồi ngài. Ta nghĩ đi về trước. Nguyệt Thanh Ảnh có ý ở lâu Bạch Oanh thì một hồi. Đãn cũng biết không hợp thời, liền bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi trở lại cẩn thận một chút. Di nương nhiều phái mấy hộ vệ bảo hộ ngươi, Bạch Oanh thì gật gật đầu. Đa tạ Di nương, ở hộ vệ hộ tống hạ ra Vân Tiêu Thần Điện. Lên xe ngựa, Bạch Oanh thì nhìn mình nhếch nhác, lại sờ sờ mặt mình, nghĩ đến ở Vân Tiêu Thần Điện gặp, mắt của nàng rất nhanh liền chìm xuống đến. Như vậy sỉ nhục, nàng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có. Nếu để cho nàng biết là ai làm cho nàng loại này khó chịu. Nàng nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Đi Phượng Tùy Lâu, là hết chương.